Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 63 lễ trao giải năm, chương 63 trình Bắc Kính tạm thời tiếp nhận trình Nam Tôn công ty. Cuối năm các loại hội nghị muốn vội, đi sớm về trễ, cách sao đảng và tiểu thuyết mỗi ngày buổi sáng ra cửa tiểu hai tử còn trong ổ chăn hô hô ngủ nhiều. Buổi tối trở về hứng thú bừng bừng ngồi ở trên sofa chơi game. Hắn một tay cởi bỏ áo sơ mi nhất thượng nút thắt, hỏi, còn chưa ngủ, buổi tối ăn qua sao? Lại không vây, ta buổi chiều mới tỉnh, Trương Tiểu Cương buông di động. Hỏi, ngươi ăn cơm chiều sao? A Di hôm nay làm mì thịt kho, siêu cấp ăn ngon, hắn nói một nửa lại tới nữa hứng thú. Ăn mặc lông xù xù dép lê đi xuống dưới, ta đi cho ngươi phía dưới điều. Ngươi hôm nay có lộc ăn, Trình Bắc Kính một phen ôm tiểu hài tử. Hôn khẩu, cái gì mỏi mệt cũng chưa? Cười nói, ngươi sẽ làm, thiếu xem thường người, Trương Tiểu Cương bị liêu lộ ra răng nanh. Chờ xem mơ siêu, Trình Bắc Kính nhìn khoe khoang kiêu ngạo tiểu hài tử. Duỗi tay chụp hạ tiểu hài tử mông. Kia thành, ta đi tắm rửa, liền chờ ngươi mì sợi, ngươi đi. Đừng quấy dây ta phát huy, Trương Tiểu Cương ngại phiền toái phất tay làm Trình Bắc Kính đi. Hắn loát tay áo chuẩn bị đại làm một hồi. Ngày thường xem A Di nấu cơm rất đơn giản. A Di về nhà phía trước còn nói. Lỗ tốt thêm thức ăn ở tủ lạnh. Chỉ cần hạ mì sợi. Thêm thức ăn lò vi ba nhiệt. Hai cái quấy ở bên nhau là được. Chính là như vậy vô cùng đơn giản. Chờ thêm thức ăn nhiệt hảo sau. Thịt kho hương khí phát mũi. Trương Tiểu Cương tin tưởng tăng nhiều, bên này Thủy cũng nấu khai, vì thế A Di chuẩn bị tốt thủ công mì sợi ném một nắm. Nhưng là suy nghĩ hạ hai người lượng cơm ăn lại thả một ít cuối cùng phóng, Trình Bắc Kính, ngươi có đói bụng không? Trương Tiểu Cương một tay giơ cái muỗng chiều lầu hai kêu. Bất quá nhìn kỹ đi trong mắt đều là tiểu khẩn trương, Trình Bắc Kính một tay xoa tóc đi xuống dưới. Không chú ý tới, buổi tối không như thế nào ăn. Làm sao vậy, nấu nhiều sao, không có việc gì, thượng đi, ngươi nói, Trương Tiểu Cương nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu hướng phòng bếp chạy, bên trong leng keng tiếng vang, như là cái muỗng chiếc đũa rơi trên mặt đất. Trình Bắc Kính đi theo hướng tiến đi, liền nghe tiểu hài tử hỏi hắn muốn hay không ớt cay linh tinh, chờ hắn nhìn đến mặt bàn thượng thả. Một đại bồn mì sợi khi, Trình Bắc Kính ngây ngẩn cả người, mì sợi nấu quá mức, hồ thành một đoàn, hộp giữ tươi thêm thức ăn tất cả đều đổ đi vào. Biến thành một đại chậu, Trình Bắc Kính còn không có như vậy ăn cơm xong, tiểu hài tử thu xuống tay. Trên mặt giả vờ chấn định, cũng liền nhìn qua không tốt, hương vị nhất định thực tốt, ta đây phải thử một chút, Trình Bắc Kính tiếp nhận tiểu hài tử trong. Tay muối, ngươi thả sao, còn không có, không biết phóng nhiều ít, Trương Tiểu Cương thấy Trình Bắc Kính ở kia quấy mặt. Muốn thật sự thúc đẩy liền chột dạ, bằng không hai ta đi ra ngoài ăn. Ta muốn ăn cái lẩu, Trình Bắc Kính vuốt tiểu hài tử đầu. Hiện tại đều rạng sáng, ngày mai lại ăn, ngươi đều làm tốt, hắn đem mặt quấy hảo, lười đến phân trong chén, lấy hai cái muỗng, lại đây. Ăn cơm siêu, mặt đã hồ thành từng đoạn, vẫn là cái muỗng dùng tương đối phương tiện, Trương Tiểu Cương tiếp nhận cái muỗng. Có chút ghét bỏ nhìn về phía hắn mới vừa khen cửa biển ăn ngon mặt. Tưởng nói không đói bụng, nhưng nhìn đến nhà hắn đại quả cam một cái muỗng đi xuống nhét vào trong miệng. Còn man không tồi gật đầu, khen hắn, bảo bối nấu mặt ăn ngon thật thiệt hay giả. Trương Tiểu Cương hồ nghi xem qua đi. Duỗi cái muỗng cũng đào một ngụm, thêm thức ăn nhiều có chút hàm, mì sợi cũng không A Di nấu mượt mà kính đạo, thật sự không thể ăn, nhưng Trình Bắc Kính ăn mùi ngon. Trương Tiểu Cương liền cảm thấy chậu mặt kỳ thật cũng không phải rất khó ăn, hai người một ngụm, thực mau một chậu mặt giải quyết sạch sẽ, Trình Bắc Kính ăn miệng phát làm, thu thập khi thuận đường nấu chén nước quả chè, đu đủ hương lê nấm tiết nấu lạn. Bỏ thêm điểm đường phèn, tiểu hài tử ngửi được mùi hương liền chạy tới, tiểu tâm năng, Trình Bắc Kính trước cấp tiểu hài tử. múc chén, liền nhìn đến tiểu hài tử bưng chén thổi khí, sau đó tiến đến hắn miệng, ngươi uống trước. Trình Bắc Kính trong lòng ấm áp dễ chịu. Tiểu hài tử nhìn ngào, lãnh, trong xương cốt kỳ thật đặc biệt ấm, chỉ cần để ở trong lòng liền sẽ đối với ngươi tốt. Ngày thường đại gia chỉ nhìn đến hắn chiếu cố tiểu hài tử. Kỳ thật bằng không, tiểu hài tử cũng thực chiếu cố hắn, ngô, thật ngọt. Trình Bắc Kinh uống lên khẩu, lấy ra tiểu hài tử trong tay chén đặt ở một bên. Tiểu hài tử cấp, ta còn không có uống. Trình Bắc Kinh môi đã thấu qua đi, cắt gao mà hôn lên tiểu hài tử môi, chờ kết thúc. Trương Tiểu Cương nghẹn khí mặt đỏ, trong ánh mắt đều là hơi nước. Trình Bắc Kính vuốt tiểu hài tử sưng đỏ môi, cười tủm tỉm nói, hảo ngọt. Trương Tiểu Cương liếm hạ miệng, hình như là có chút ngọt, lại đến hạ. Trình Bắc Kính ôm tiểu hài tử eo, cúi đầu, nhớ rõ hô hấp, ngươi yên tâm, ta không cần hô hấp đều có thể. Hắn chính là Tiểu Cương thi. Trình Bắc Kính nghe xong đáy mắt thần sắc gia tăng, nếu tiểu hài tử đều nói như vậy, không hung hăng thân một hồi như thế nào không làm thất vọng tiểu hài tử. Trong chén chè đã lạnh, bất quá cả người nóng hầm hập Trương Tiểu Cương vừa lúc áp dụng, dùng để hạ nhiệt độ, bất quá không bao lâu lại bị Trình Bắc Kính trêu chọc cả người mau hỏa khí. Hai người làm thông hồ lô a, Trương Tiểu Cương phát tiết xong liền cả người mềm mại nằm ở trên giường không sức lực động. Còn ở hồi tưởng vừa mới mau một cả mơ siêu Trình Bắc Kính loát trơn bóng tiểu hài tử lưng. Hôn non hài môi, ngủ đi. Trương Tiểu Cương gương mặt cọ cọ Trình Bắc Kính đầu vai. Sau đó nháy mắt liền ngủ rồi, không hai ngày nguyên đán tới rồi. Trình Nam Tôn công ty hạng nhất đều có nguyên đán tiệc tối hoạt động. Cùng công ty họp thường niên sáp nhập ở bên nhau, nhưng mang người nhà tiến đến, sẽ có các loại cuối năm phúc lợi. Tổ chức rút thăm trúng thưởng hoạt động, xa hoa du, ô tô, tiền thưởng, di động từ từ, là công ty công nhân mỗi năm nhất chờ mong hoạt động. Năm nay Trình Nam Tôn đi ra ngoài tiệc tối như cũ, dù sao hoạt động kế hoạch tổ đã làm tốt phương án. Trình Bắc Kính chỉ cần trình diện lộ phía dưới liền hảo. Trên thực tế, từ Trình Bắc Kính tiếp công tác sau, công ty cao tầng mới biết được nguyên lai đại lão bản đệ đệ là Trình Bắc Kính. Trước kia liền nói tên này có chút quen tai, bất quá chúng cao tầng suy đoán Trình Bắc Kính hẳn là tưởng bảo mật thân phận. Bởi vậy ăn ý đối Trình Bắc Kính thân phận chỉ tự không đề cập tới, bởi vậy phía dưới công nhân chỉ biết hiện tại công ty là đại lão bản đệ đệ ở hỗ trợ quản lý. Nhưng cũng không biết là Trình Bắc Kính bản nhân. Tiệc tối cùng ngày, Trình Bắc Kính vội non nửa tháng rốt cuộc có thể khoan khoái một ít, đi theo tiểu hài tử lại sẽ giường, còn đánh nửa ngày trò chơi. Tới rồi buổi chiều lúc này mới thay quần áo, buổi tối công ty nhiều năm sẽ hoạt động, ngươi muốn hay không đi. Trình Bắc Kính ăn mặc áo khoác, ngươi ở nhà đánh một ngày trò chơi. Đi ra ngoài thấu thấu phong, thấy tiểu hài tử lười biếng không nghĩ động. Đốn hạ, công ty thỉnh nước Pháp đầu bếp, Trương Tiểu Cương đôi mắt nháy mắt sáng. Hắn tuy rằng nhiệt tình yêu thương đồ ăn Trung Quốc, nhưng là cơm Tây ngẫu nhiên ha ha cũng rất tuyệt. Ngươi chờ ta, ta đi mặc quần áo, mỹ thực dụ hoặc có thể so cùng hắn đi ra ngoài gió lùa lực hấp dẫn muốn đại. Trình Bắc Kính chọn hạ mi. Chờ Trương Tiểu Cương đổi hảo quần áo lộc cộc hướng dưới lầu chạy. Đi thôi, đi mau đừng đến muộn, không vội. Trình Bắc Kính một tay ôm lấy tiểu hài tử eo, cúi đầu thấu qua đi. Trương Tiểu Cương bị thân hai mắt phát ngốc còn không biết phát sinh sự tình gì. Thân xong, Trình Bắc Kính cúi đầu thấy tiểu hài tử đỏ rực miệng, lại cười nhẹ nhàng cắn khẩu. Tiểu không lương tâm mơ siêu, sau đó trên tay cấp tiểu không lương tâm khấu hảo nút thắt. Tiệc tối 8 giờ bắt đầu, hai người đến thời điểm đã 8 giờ rưỡi nhiều, công ty cao tầng nhìn thấy Trình Bắc Kính tới rồi. Ánh mắt chú ý tới bên cạnh xuyên hưu nhàn nam hài. Trình Bắc Kính cười giới thiệu Trương Tiểu Cương, nói, có thể mang người nhà. Nói thế tiểu hài tử cởi đại áo khoác, cao tầng lúc này mới nhận ra là Trương Tiểu Cương, vội vàng cười ha hà nói đúng vậy đúng vậy. Từ Trình Bắc Kính tạm thời tiếp nhận công ty sau, Này đó cao tầng cũng không quan tâm giải trí tin tức cũng về nhà chuyên môn chọn Trình Bắc Kính tin. Tức xem, tự nhiên liền biết Trương Tiểu Cương giá trị con người cũng không bình thường. Ít nhất hắn ca ca liền rất lợi hại. Hiện tại kẻ có tiền đều là cường cường liên thủ, đối đãi Trương Tiểu Cương tự nhiên khách khách khí. Khí không dám chậm trễ, người chủ trì nghe được đại lão bản tới rồi. Tạm thời dừng lại hoạt động, quan trọng nhất rút thăm trúng thưởng hoạt động vẫn là muốn đại lão bản tới rồi mới bắt đầu, làm. Chúng ta hoan nghênh Trình Tổng, tầng dưới chót công nhân cũng biết là đại lão bản đệ đệ. Nghe nói tuổi còn trẻ, chính thức cao phú soái, còn không có kết hôn, mặc dù biết không khả năng gả tiến hào môn. Nhưng là mặc sức tưởng tượng hạ luôn là có thể, bởi vậy một đám đặc biệt nhiệt tình, bọn họ đại lão bản là công tác cuồng. Ngày thường lãnh khốc nghiêm túc, tuy rằng nói lớn lên cũng không tồi, nhưng tính cách thật sự là không dám tiếp cận. Hiện tại đệ đệ liền không giống nhau, đệ đệ trên người lãnh khốc hẳn là sẽ giảm một nửa đi. Trình Bắc Kính lên đài thời điểm, công nhân sửng sốt hạ, hiện trường an tĩnh vài giây. Sau đó nhấc lên xôi trào tiếng hoan hô, nữ công nhân sôi nổi hưng phấn kêu nam thần, nghĩ năm nay công ty phúc lợi toàn bộ không cần, chỉ cần cùng nam thần chụp ảnh chung có ký tên thì tốt rồi, mọi người đều cho rằng Trình Bắc Kính là công ty thỉnh minh tinh, mỗi năm tiệc tối đều sẽ thỉnh minh tinh tới, bất quá đều là tiểu minh tinh, không nghĩ tới năm nay bút tích lớn như vậy, ảnh đế đều tham gia công ty tiệc tối. Bị thình lình xảy ra kinh hỉ choáng váng đầu óc, căn bản liền không nghĩ tới Trình Bắc Kính chưa bao giờ tham gia loại này hoạt động, người chủ trì. Cũng ngây ngốc, nghĩ lưu trình thượng còn chưa tới thỉnh khách quý trợ trận. Đang muốn hay không uyển chuyển khuyên Trình Bắc Kính đi xuống. Trước làm đại lão bản lại đây giảng hai câu lời nói, cuối cùng vẫn là cao tầng nhìn không được. Vội vàng thượng đài, vị này cao tầng luôn luôn nghiêm túc. Hắn vừa lên tới, phía dưới không khí liền hàng chút, Trình Bắc Kính tiên sinh là tạm thời đại lý công ty sự vụ Trình. Tổng công ty công nhân, Trình Bắc Kính tiếp mạch, cười nói, ta chức vị chính vẫn là diễn kịch, bất quá cho ta đại ca lâm thời đánh làm công, vẫn là không có tiền lương cái loại này nhân viên tạm thời, công nhân chưa từng hiện thực gặp qua. Trình Bắc Kính, không nghĩ tới người lớn lên so điện ảnh soái. Lại thân thiết, nói chuyện còn hài hước, không khí lập tức lại thân thiện lên, lại ngắn gọn nói hai câu. Trình Bắc Kính liền đi xuống, công ty công nhân sôi nổi hành chú mục lễ đưa Trình Bắc Kính xuống dưới. Liền thấy được Trình Bắc Kính xuyên qua đám người, lập tức đi hướng ẩm thực bàn ăn chỗ, sau đó liền thấy được mặt ăn phình phình Trương Tiểu Cương. Ngoạ tào, đêm nay kinh hỉ quá nhiều. Đại não xử lý không tới, đại lão bản đệ đệ là chứ danh ảnh đế Trình Bắc Kính. Sau đó Trình Bắc Kính còn mang theo Trương Tiểu Cương tới. Nguyên bản ảo tưởng gả vào hào môn, bằng không cùng cao phú soái nói chuyện luyến ái cũng tốt nữ công nhân hiện tại hoàn toàn đã chết. Tâm không nói, còn hưng phấn cầm di động chụp được ảnh chụp. A, nam thần cấp tiểu minh tinh lau mặt cũng thực ôn nhu a. Tiểu minh tinh gặm bánh kem như thế nào như vậy đáng yêu đâu. Trương Tiểu Cương đắm chìm ở mỹ thực chung, căn bản không chú ý tới toàn trường người lén lút vây xem. Chờ hắn ăn không sai biệt lắm, liền cảm thấy không có gì ý tứ. Mọi người đều đang xem hắn, vì thế nguyên bản đến 11 giờ áp tràng rút thăm trúng thưởng hoạt động. Cũng trước thời gian, còn tặng kèm Trình Bắc Kính chụp ảnh chung. Đem chỉnh trang tiệc tối không khí đẩy đến đỉnh điểm, muốn so dĩ vãng náo nhiệt quá nhiều, lão bản, ta quá thích Tiểu Cương, có thể hay không cùng Tiểu Cương chụp ảnh chung. Viên mặt nữ công nhân vô cùng cao hứng nói, không cần tiền thưởng đều có thể, ta tưởng cùng Tiểu Cương ôm một chút ta cá nhân cho ngươi gấp bội tiền thưởng đều được. Ôm không thể, Trình Bắc Kính cười tủm tỉm nói, viên mặt cô nương càng hưng phấn. Ha ha cười, kỳ thật ta là thịt bò bánh phấn tới. Lão bản ngươi như vậy ghen, cũng quá đáng yêu, nhưng nàng không có can đảm nói. Trương Tiểu Cương nghe được thịt bò bánh liền nhìn nhiều mắt cô. Nương, nhân tiện thực hào sảng nói. tới chụp ảnh chung, chụp xong hắn muốn đi uống miếng canh. Lại xứng cái da giòn thịt bò bánh, nghĩ vậy động tác liền nhanh nhẹn. Trình Bắc Kính nhìn thoáng qua liền biết tiểu hài tử tưởng cái gì. Đi theo công nhân hợp xong ảnh trực tiếp trước triệt, đêm khuya gió lạnh hiu quạnh. Trình Bắc Kính cấp tiểu hài tử bọc khăn quàng cổ bao chỉ lộ ra một đôi mắt. Chính hắn trước cười, lôi kéo tiểu hài tử tay hướng cửa hàng đi, cửa hàng đã không có người. Lão bản đang ở thu thập, thấy tới khách nhân tiếp đón. Hai vị muốn cái gì? Miếng canh cùng thịt bò bánh, Trương Tiểu Cương bái hạ khăn quàng cổ nói, lão bản liếc mắt một cái. Liền nhận ra Trương Tiểu Cương, nhà hắn thịt bò bánh từ Trương Tiểu Cương đánh quá quảng cáo. Hiện tại mỗi ngày đều thu vào đều phiên bội, quả thực là sống chiêu bài. Lại xem bên cạnh mang theo khẩu trang cao lớn nam nhân. Trình ảnh đế, ngài khách khí, còn có sao? Trình Bắc Kính hái được khẩu trang cười nói, có. Canh đế còn có, bánh nhân thịt liêu cũng có. Chính là phải đợi một chút không vội nói, lão bản nói tới đây. Cười nói, hôm nay này đốn ta mời khách, các ngươi chính là không biết hiện tại sinh ý đặc biệt hảo. Ta muốn khai chi nhánh, Trương Tiểu Cương vừa nghe chi nhánh mắt sáng rực lên. Báo địa chỉ, khai nơi này đi, Trình Bắc Kính nén cười. Tiểu hài tử báo chính là khu biệt thự địa chỉ. Lão bản nếu là đem thịt bò bánh cửa hàng khai ở chỗ này. Chỉ là cửa hàng liền không hảo tìm sẽ bồi, ha ha. Đừng nói giỡn, hai người các ngươi vị trước ngồi, nóng hầm hập nghiêu cốt tủy miến canh trang bị kim hoàng giòn giòn. Thịt bò bánh, Trương Tiểu Cương một ngụm cắn đi xuống đều là rắc vang. Bên trong thịt bò nước nhi hương ha khí nhi, này có thể so nước Pháp đầu bếp làm ăn ngon nhiều, cái kia quá ít cơm nước xong cùng lão bản nói tạ. Trình Bắc Kính vẫn là để lại tiền ở trên bàn cơm siêu ăn uống no đủ. Trình Bắc Kính nắm tiểu hài tử tay, tản bộ, lại trở về, trên đường người đi đường rất ít. Gió lạnh thổi chúng người đi đường vội vàng, khả năng tưởng mau chóng về nhà sưởi ấm mơ siêu. Trương Tiểu Cương cùng Trình Bắc Kính hai người thong thả đi ở đầu đường, tới rồi chỗ ngoặt, nghênh diện một cái bọc kín mít nam nhân nghiêng ngả lảo đảo vọt ra. Trình Bắc Kính theo bản năng ôm lấy tiểu hài tử tránh đi. Đèn đường hạ, nam nhân ngẩng đầu nhìn mắt bọn họ, Trình Bắc Kính trong mắt cả kinh. Này nam nhân sườn mặt đến cổ chỗ có cái bàn tay đại trẻ con mặt vết loét hình mặt người, Trương Tiểu Cương thấy thế nói. Hết chương.